đến hang cho nên ngài khí quá chừng. Nói một hôm người ta ngủ, các thầy tỳ kheo ngủ, ngài lại ngài chọc lét cái vị Phật kêu Phật quả. Mấy thầy tỳ kheo mát cái Phật quả, ngài nói sao mà ông không học theo những cái gì mà trưởng lão có nết na đồng thấm nghiêm chỉnh đó mà ông lại có những cái tánh tỉnh dễ vậy. Thì ngài liền bạch: Bạch Thế Tôn, các ngài là trưởng lão, con đâu có bị kiểm. Chính đó là Phật mới nói là cái câu kia đã là trưởng phu, mình cũng vậy chứ, tại sao mà khi mình rồi cứ có những cái tánh xấu vậy. Cho nên không nên khi mình mà lui sụp. Vì vậy mà cái câu đó được sau này luôn luôn nhắc tới. Bởi vì chúng ta cũng có cái bệnh, cái bệnh là lúc nào cũng tự ti mặc cảm. Như nói tới Phật thì mình thấy Phật ngồi trên mây xanh, mình ở dưới đất, phải không? Cho nên mà nói Phật đã hạ thấp ngài xuống, hoài mình: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là đưa mình lên cho bằng với ngài, mà rồi mình cũng không dám, phải không? Cũng thấy Phật là trên mây xanh, mình ở dưới này. Cho nên nói tu mà thành Phật cái coi như chuyện cao nhất, không làm nổi. Rồi cứ thầm tưởng mà tu chứ không thành Phật được. Cứ thầm tưởng trong bụng về. Mà nếu có cái tưởng đó thì quý vị nghĩ sao? Bởi nghĩ mình chưa thành Phật được, thôi thì lý đáng cái sức mình ráng thì được 10 phần. Mà vị nghĩ mình chưa thành Phật thôi ráng chừng 5-6 thôi, phải không? Rồi còn 4-5 phần để dành kẻ thông thả chút chứ. Tội gì mà gắn quá. Cũng như giờ tôi thí dụ, một đứa học trò tới năm thi tú tài, nếu nó có cái mặc cảm là không thế nào nó thi đậu thì sao? Ôm trách đi trường, tới trường là tới, nhưng biết là không đậu đâu mà. Cho nên bạn bè rủ đi chơi, tôi kể đi chơi một chút, đậu gì đâu mà ráng học cho kịp, phải không? Nghĩ không đậu cho nên người ta rủ đi chơi, thôi kệ đi. Như vậy thì bởi vì có cái ý niệm không đậu rồi thì có thể là đi tới cái ý niệm bê tha. Quý vị thấy có phải không? Còn nếu giờ nó cứ đinh ninh rằng thế nào cũng đậu, trình tới cuối cùng ra sao thì ra, nhưng bây giờ nó cứ quả quyết rằng ráng học thi đậu. Nó nghĩ đậu cho nên bây giờ ai rủ đi đâu nó mới nhất định nó thi cho đậu mà. Thành nó không đi. Vì vậy mà có thể trong năm học đó nó là siêng năng, là cần mẫn. Sở dĩ siêng năng cần mẫn và bê tha tại cái gì? Tại cái quan niệm hoặc là tự tín hoặc mất tự tín, phải không? Mà bây giờ đây đại đa số chúng ta tu có tự tín hay mất tự tín? Gần như mất cái tự tín đó. Tôi cứ nghĩ tu mà không thành Phật, tu được cái nhân lành rồi không thẳng từ từ mấy A Tăng Kỳ đó sẽ thành, phải không? Cứ nghĩ như vậy cho nên không có cố gắng. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có mượn rủ một vài cái giải trí nào nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, nghe cho nó thông thả một chút đó. Vì vậy mà lành lành từ cái nhỏ nó dần dần đi. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có mượn rủ một vài cái giải trí nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, nghe cho nó thông thả một chút đó. Vì vậy mà lành lành từ cái nhỏ nó dần dần đi, dẫn đi xa với đạo, là gốc tại cái thiếu tự tính. Cho nên khi mà đọc kinh Pháp Hoa nhiều phẩm, mà có một phẩm tôi chú tâm nhất, quý vị thấy phẩm nào? Tức là thường một kinh Bồ Tát. Nhưng ngài làm thiệt là trò chơi, như tức đâu bái tôi cũng dẫn xin các ngài trở thành Phật, không có tư thành gì hết, mà chỉ nói một câu chuông vậy à. Mà Phật kết luận rằng ta phải chưa, và phải kia là thường kinh bất kinh Bồ Tát, đó là tiền thân của ta, nhờ tu kinh Pháp Hoa mà bây giờ ta thành Phật. Rồi những người được ta giao cái học vấn đó bây giờ thành hội chúng, hoặc là Bồ Tát hoặc là La Hán có mặt ở dưới. Quý vị thấy quan trọng vô cùng. Chỉ bái tôi hướng dẫn xin các ngài trở thành Phật. giao cái gì cho mình, giao chúng ta một niềm tin, bởi vì mình mất niềm tin quá, mình tưởng Phật với mình xa ngàn trùng, cho nên mình không tưởng mình có thể thành Phật. Mà nếu không có cái tưởng đó là tự chính mất, mà tự chính mất thì đê tha nó dễ sanh. Cho nên ngài giao cho mình cái tự tính, các ông sẽ thành Phật chắc chắn như vậy. Nha. Thì như vậy đó là giao cho họ nhận rằng mình có khả năng thành Phật, mà có khả năng thành Phật tức là có Phật tánh, nhận mình có Phật tánh tức là đã có nhân Phật, chấp nhận mình có nhân Phật thì quả Phật nhất định phải đến. Đó là giao cái chủng tử kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy cái chỉ yếu nằm ngay một cái chỗ rất là đơn giản, mà đó là cái chủ yếu của Bồ Tát thôi. Mình bây giờ có nhiều người không có thấy được cái đó, rồi cứ mở miệng ra thì coi cái giả như là cả đạo hàng đời mà pháp có tôi, cứ mở miệng là nói câu đó thì thiệt lòng cho bao nhiêu người tu được dũng khí hết. Rồi lại dẫn ông A này, ông tu cái sáu mươi tuổi cái ông bị cái nghiệp gì đó, ông thối, ông B chưa đặt tu có nhiêu tuổi bị cái nghiệp gì thối, ông kê mà một lúa là chúng ta hết gì cũng các ngài như vậy mà còn thối mình đây là gì, rồi đâm ra mất niềm tin. Cái đó thì nó là một tai họa. Chúng ta phải tự tính, cái tự tính là cái niềm trước hết. Cho nên ở đây quý vị thấy tỏ bảo nghĩa là cái chỗ đã bị Phật đó là phải hẹn ngày tới, phải không, nhất định phải có một ngày mình đến quả quyết như vậy, thì đó là một tự tính. Cái gì mà có tự tính rồi thì đời tôi mình giả sử như tôi trở lại cái vụ hồi nãy, một đứa học trò nó tin rằng nó học thi đậu, nó đem hết tâm lực nó học, giả sử cuối năm nó thi rớt đi nữa, nó có hơn đứa mà tin quả quyết mình không đậu rồi đầu đe tha hay không? Hơn không? Hơn nhiều đó. Như vậy mình thấy mình giả sử mình tinh tấn mình tu mà tới chừng đó chưa được đi nữa thì cái nhân của mình nó cũng đã nhiều, cái quả mình thế nào cũng đến. Chứ tại sao mình cứ mang cái mặt cảm thế như là cái mặt cảm là không thể chứa nổi? Thì như vậy đó tức là chúng ta mất cái niềm tự tin. Vì vậy cho nên cái câu này là một câu bảo mình phải có tự tin. Kia đã là trưởng phu, kia là ai? Là Phật, là Tổ, là các vị tiềm năng đã làm được việc đó thì mình cũng như vậy, mình cũng làm được chứ. Tại sao mà mình tự suy mình rồi mình nuôi thực tiết? Thì như vậy chúng ta biết rằng Phật cũng một con người, ngài thành Phật được, ta là con người, ta cũng thành Phật được. Tổ là một con người, Tổ thành Tổ được, ta là con người, ta cũng thành lên Tổ được nữa. Nhưng mà chỉ có các phải nỗ lực làm đúng như ngài, các ngài thì chúng ta sẽ được quả quyết như vậy. Nếu còn mình á, nếu nói như thế này thì ngã mạng. Nhưng mình đây tôi hành chứ là gì mà nói tôi là Tổ rồi thì cái đó là ngã mạng, phải không? Chứ còn nói quyết định sẽ được thì cái đó đâu phải là ngã mạng, mà đó là một ý chí, một niềm tự tin. Có ý chí, có tự tin thì người ta kiếm được chắc chắn không được đâu. Vì vậy những câu này mà chúng ta phải nhớ mãi mãi đó. Bỉ trí trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự chinh thái khuật. Là kia đã là trượng phu, ta cũng vậy, không nên tự chi mà lưu tục, là mình cũng phải tiến như các ngài vậy. Nghiệp bất như thể, đồ tại chi môn, nhậm nhiễm nhất tâm, thù vô sở ích. Nếu mà không được như vậy á, như đây á, thì lúc ở trong cái dòng họ nhà tu, tức là chi môn và trong cái cửa áo nhuộm, cửa áo nhuộm tức là cái dòng nhà tu. Nếu không được như vậy thì luôn ở trong dòng nhà tu, nhậm nhiễm với tham tức là lơ lửng một đời, chọn không có lợi ích gì, thù vô sở ích, chọn không có lợi ích gì hết. Nghĩa là suốt một đời mặc áo nhà tu, ở trong chùa mà rốt cuộc không lợi ích gì hết. Đó là một cái lời vừa gầy, ở trước thì gầy, gầy đã rồi cái thúc mình phải tự tính. Tự tính rồi cái sao nó nếu mà không được như vậy á, tôi nói cho ông biết ông ở đi chùa giết mà sát mình, phải không? Mà sát mình ông ở chùa giết chẳng những đời này ông vô ích mà đời sau cũng không có lợi gì hết. Đó là chỉ mặt mình để cho mình chết. Cho nên hay là nhắc tới, nhắc lui, rời quá, rời lại, nó đủ hết. Vậy mà rồi, vẫn là học tập nói, đau đó cũng yên nhiên. Thì đó là thiệt là cái nghị chiến sâu dày của mình đó. Đây, Ngài mới nói cái sở nguyện của Ngài. Phục vọng, hưng quyết liệt, chi chí, khai đặc đạt chi hoài, chữ thố kháng tha, thượng lưu, mạc đàn, thiện, tùy ư, dung bỉ, chuyên sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu, bất do biệt nhân, phục vọng, tức là hạ. Ngài nói ngưỡng mong, cuối mong. Cuối mong cái gì? Cuối mong mọi người, các ông phải mở cái trí quyết liệt, tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt. Hình là tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt. Và phải mở cái lòng rộng rãi, đặc đạt, tức là suốt thông. Phải khởi cái trí mãnh liệt, quyết liệt. Phải mở cái lòng rộng rãi, chữ thố kháng tha thượng lưu, tức là mình có nêu cái gì, chỉ tài là cái gì thì phải nhìn vào những cái bậc tiền bối đáng mẫu mực đó mà nhìn. Tức là những cái bậc thượng lưu là những cái bậc Phật, Tổ, Bồ Tát, là những cái gương mà mình phải tâm theo. Chứ đừng có dẫn những cái người mà tầm thường để là làm mất cái ý chí. Thì như vậy mình thấy thiệt là tổ và sĩ quá kỹ. Nói là Ngài mong mỏi, chỉ nói rằng cuối mong với sự thật ra, cái đó là mong rằng hay là mong mỏi cho các ông dưới lên cái trí quyết liệt và mở cái tâm rộng rãi. Hoàng có làm việc gì, nêu lên cái gì thì phải khen những cái hàng thượng lưu tiền bối, chế cái duyên theo những kẻ tầm thường đó. Đừng có theo kẻ tầm thường. Như vậy đó mới là một cái người xứng đáng. Dung bỉ là những kẻ thường tình, không có đáng kể gì hết. Nói cách khác là chơi bùa đó. Nhưng mà mình ở đây thì nói chơi bùa thì nghe nó cười, thì chỉ có hạn tầm thường. Nhưng mà mình làm gì thì phải luôn luôn nhắm vào những bậc thượng lưu, chứ đừng có theo những kẻ tầm thường. Đời nay bèn phải quyết đoán cho xong. Nghĩa là ngay trong đời này phải quyết đoán cho xong. Tưởng liệu bất tha, bất do biệt nhân, tức là sắp đặt. Cái gì tưởng liệu tức là tính toán sắp đặt, đều không phải do người nào khác. Chính mình phải giải quyết lấy, chính mình phải đạt cho được. Chứ không ai sắp cho mình, cũng không ai giải quyết cho mình. Đó là Ngài muốn cho mình phát một tâm mạnh mẽ, mở cái lòng rộng rãi, giữ một bề nhắm vào những bậc thượng lưu mà không theo những kẻ tầm thường. Nhất định đời này mình giải quyết cho xong vấn đề sinh tử. Chính mình là chủ nhân ông để quyết định, để sắp đặt việc đó, chứ không ai khác. Đó là cái sức thúc đẩy mạnh mẽ của Ngài đối với chúng ta. Đây, Ngài nó dạy tu thêm lần nữa, tức là cái lần tái giáo, tức là dạy trở lại, dạy qua, dạy lại, nhắc tới, nhắc lui, đó là cái lối mà của Tổ Huy Sơn. Tức ý vong duyên, bất dĩ chi tành tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì chủ vệ bất thông. Đó là Ngài nó dạy chúng ta cái gì nữa? Để dứt ý quên duyên. Dứt ý quên duyên, chẳng cùng với các cái trần cảnh làm đối đãi. Đối đãi tức là bên nay là chủ thể, bên nay là khách thể, hai cái đối nhau. Hai đây là nhân, ngoài là pháp, đối đãi nhau. Chúng ta đừng cho hai cái dính nhau là không còn đấy, phải không? đói tức là hai cái theo nhau. Nếu hai cái không theo nhau, đó là không cùng đối đãi. Là cái trước lại cái đoạn hồi trước Ngài đã dạy mình câu đó: các ông phải giúp ý quên duyên, chẳng cho chung với các cái tình cảm làm đối đãi, tâm không cảnh vắng, làm sao cho những cái vọng tâm nó đều tống sạch. Đối với cảnh nó không còn duyên theo, gọi là cảnh vắng, chứ không phải là cảnh vắng ở lên núi. Cảnh vắng nghĩa là cảnh không bị duyên theo nó thì gọi là cảnh vắng. Thì dầu cho giữa chợ mà tâm không chạy theo, coi cũng như là chỗ vắng. Còn ngồi ở đây mà cứ nhớ với chợ hoài thì như sao? Như cảnh ồn. Thì như vậy, cảnh vắng hay là cảnh ồn là gốc từ tâm. Tâm chạy theo thì nó ồn, tâm không theo thì nó vắng. Cảnh nào cũng vắng. Ví dụ như giờ giả sử quý vị ngồi giữa một đám hai ba trăm người, họ nói những chuyện gì đó mà quý vị cho rằng những chuyện nó không đáng để vào tai, thì lúc đó quý vị cứ yên lặng, thì coi như trong khi họ nói mình không nghe, phải không? Họ nói ồn náo mà coi như mình không nghe. Thì như vậy cứ giữa chỗ ồn mà coi như là vắng, phải không? Đang ngồi ở đây mà nghe tiếng động ở dưới chợ mình lắng mà nghe, thử có tiếng động có cái gì, thì như vậy ở đây còn vắng hơn không? Nghe tiếng nổ máy của chiếc xe, qua xe là xe hơi hay xe gắn máy, và nghe tiếng nói, tiếng nói là nam mà nữ, nhân dân cứ nghe vậy thì cảnh này là cảnh ồn chứ không còn vắng nữa, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta biết rõ tâm không cảnh vắng nghĩa là trong tâm dứt đi vọng tưởng thì ngoại cảnh đều trở thành vắng không. Sở dĩ chúng ta bị gì chỉ vì lâu rồi nó ngăn trở chẳng thông. Nó là lâu rồi đó, không biết là mấy chục đời, mấy chục kiếp. Nó là lâu nay nó cứ dồn dập, nó làm cho mình mắc kẹt. Nhưng kẹt tức là nó dính mắc với nhau, nó không có rời được. Vì vậy cho nên hiện đời này mình phải cắt đứt nó ra, đừng cho nó mắc kẹt nữa. Vì vậy đó cho nên nó chỉ vì chữ kệ bất thông là chỉ vì lâu nay nó mắc kẹt với nhau, nó không có thông suốt được. Giờ Ngài mới khuyên mình phải nên đọc đi đọc lại cái lời của Ngài đã nhắc nhở ở đây: thục lãm tư văn, thời thời cảnh khách, dưỡng tác chủ tể, mà tuần nhân tình. Nên mình phải đọc cho thuộc lòng, phải xem mãi cái văn này. Thục lãm tức là phải xem cho thuộc lòng cái văn này, tức là văn này Ngài nhắc nhở đây. Thời thời cảnh khách tức là luôn luôn để mình đánh thức mình, để mà cố gắng tiến lên. Gắn làm chủ tể tức là gắn làm chủ lấy mình, chế cho theo tình người. Luôn luôn tâm mình làm chủ tự tại, chứ đừng có theo tình người. Tình người tức là kẻ này thưa thầy làm ơn đi tụng giùm tôi một thời, nếu không đi cho họ buồn, thật ra đi vậy là chưa nói thầy làm ơn cứ cúng giùm tôi một bữa, sao không đi họ buồn, thật ra đi rồi cứ như vậy mà theo tình nghề dưới rồi mất cái làm chủ, phải không? Cho nên mình phải làm chủ hẳn, dứt khoát đừng lệ thuộc vào tình nghề thì khả dĩ mình có thể tiến được. Đây Ngài mới chỉ: nghiệp quả sở thiên thành nan đào tị, đào tị thinh hòa hưởng thuận, hình tịch ảnh đoan, nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cụ. Cái nhân quả nghiệp quả nó buộc ràng, thật khó mà trốn tránh. Nếu mà mình đã gây cái nhân xấu thì cái quả xấu nó nhất định có mình, không bao giờ mình trốn được. Cảnh khác nào như cái tiếng mà êm ái thì cái vang nó sẽ nhẹ nhàng, Còn nếu cái tiếng mà thô sẵn thì cái vang nó cũng phải là sẵn. Hình trực ảnh đoan, cái hình ngay thì cái bóng thẳng. Nhân quả rõ ràng, đâu không lo sợ. Nghĩa là nếu mà mình biết cái cuộc đời này hiện tại tu hành mà chưa giải thoát được thì nhân quả đã gây thì phải chịu, không tránh đâu được. Điều đó là như vậy, chẳng khác nào như bóng với hình, bóng thế nào hình thế ấy, như vang với tiếng, tiếng ra sao thì cái vang cũng vậy, không rời nhau, không bỏ nhau, thực là đáng sợ. Phải nhớ như vậy để mà nhắc nhở mình, chứ không thì lâu rồi buông lung. Cố kinh văn giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Đây là ngài dẫn trong kinh Nhân Quả. Trong kinh Nhân Quả nói rằng giả sử mà trải qua trăm ngàn kiếp mình đã tạo nghiệp, cái nghiệp đó cũng không mất. Khi nhân duyên hội họp thì cái quả báo nó lại trở về cho chúng ta chịu lấy, tự chịu chứ không chạy đâu được. Nhiều khi mình tưởng như cái gì làm qua là mất, cái sự thực không có một cái mất. Mà làm qua rồi thì cái âm hưởng nó vẫn còn, còn mãi mãi. Mà chính bây giờ cái thời khoa học nó giúp chúng ta thấy rõ cái đó. Ví dụ bây giờ tiếng nói của mình tưởng nói là mất, mất rồi. Nó chuyên vang ra rồi nó còn lưu lại, mênh mông ở đâu đâu, những hành động cái gì rồi cũng còn lưu lại hết, nó không có mất. Tuy nhiên không mất mà mất, mất mà không mất. Đó là cái lẽ mà ở đây thường nói. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ, ví dụ như khi chúng ta có uy quyền, có thế lực đối với những người xung quanh chúng ta, mình coi thường. Bởi coi thường cho nên có lắm lúc mình thốt ra những lời hoặc những hành động hơi thô bỉ đối với họ. Và khi đó mình tưởng rằng họ không có quyền, họ không có thể dám giận mình, không dám buồn mình. Thì thiệt lúc mình đang có quyền, họ không dám buồn, không dám giận. Nhưng mà trong lòng họ sao? Họ có cái hờn ngầm ở trong đó rồi. Ngày mai, ngày mốt gì đó, lúc mà mình hết quyền, hết thế thì sao? Rồi nếu mà họ có quyền thế trên mình một chút, thì lúc đó sẽ thấy, thấy nhân quả nó trở về, không bao giờ mất. Cho nên chúng ta biết rõ nhân quả không mất. Bởi không mất, cho nên chúng ta phải dè dặt, cẩn thận từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ. Cố tri tam giới, hình phạt, quanh bạn, sát nhân, nỗ lực, cần tu, mạc không quá nghịch. Đây là ngài kết thúc lại một sự nhắc nhở hết sức là thiết tha. Cho nên biết, tâm ba cõi là hình phạt, trói buộc, giết nghề. Như vậy thì phải nỗ lực, chuyên tu, chớ cho để ngày tháng trôi qua vô ích. Rồi không quá nhật, tức là để cho ngày tháng trôi qua vô ích. Thâm chi quá hoạn, phương nải tương kiến thành trì, nguyện kiếp kiếp, nguyện bất kiếp thiên thanh, chữ chữ đồng vi pháp lý. Đây là lời nguyện của ngài.